Chương 1941, thi đấu bắt đầu. Hắn quay người, bước nhanh mà rời đi, chỉ là lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Trần Phong, chờ đó cho ta, lão tử tuyệt đối sẽ không tha ngươi hôm nay, đúng vậy hạ viện thi đấu ngày. Trần Phong một bộ thanh sam lỗi lạc, đi vào trên quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập trọn vẹn mấy trăm người, chỗ có năm nhất sinh đều hội tụ ở này. Cho dù là bọn họ là không tham dự tỉ thí, QNZ tự nhiên sẽ đến xem náo nhiệt. Đám người tụ tập tại đài cao phía dưới, khe khẽ nghị luận. Nhìn thấy Trần Phong đến, không ít người đều là chỉ trỏ, nhìn về phía trong ánh mắt hắn, mang theo một tia khinh thường. Các ngươi mau nhìn, Trần Phong tên phê vở tờ kia tới. Ha ha, hắn tới vẫn rất sớm, gấp gáp như vậy chịu chết sao ai, cái phế vật này, thật sự là không biết sống chết ta tham gia lần này thi đấu 3 trong 12 người, lấy hắn thực lực kém cỏi nhất, cũng không biết đạo hắn từ đâu tới tự tin. Trong đám người chế rêu không ngừng bên hai, mà Trần Phong liền như là không có nghe thấy, hắn chỉ là chậm rãi hướng về phía trước đi vào đám người phía trước nhất. Lúc này, ở mảnh này trên quảng trường, chính giữa một gian cầu thang đá, mà tại thạch đài tuần bốn phía, thì là đã dựng dòng dã 16 tòa lôi đài. Cái này 16 tòa lôi đài, đều là tảng đá lớn kiến tạo mà thành, nhìn qua cực kỳ kiên cố, đồng thời bên trên có biện pháp trận quang mang không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên, đây là vì bảo hộ cầu thang đá không nhận phá hư. Lúc này, trong lúc này ở giữa trên đài cao, một người ngạo nghệ đứng thẳng, hắn áo bào phía trên, có nu ý cùng biển tiêu chí. Hắn mặt hướng đám người, trầm âm thanh nói ra, ta là hạ viện thủ tọa, Giản Minh Tuấn. Giản Minh Tuấn câu nói này rơi bên dưới về sau, hiện chứa NG lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, lại cu NG không ai nói chuyện. Sau đó, Giản Minh Tuấn mặt hướng đám người, hai tay nhẹ nhàng thả dưới, trầm âm thanh nói ra, mời báo danh 32 người đứng ra. Vâng. Trong đám người vang lên một trận trả lời thanh âm. Tiếp theo, 32 người đứng ra, đứng ở đội ngũ hàng trước nhất 32 người lẫn nhau nhìn, đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy một tia địch ý mà đều không ngoại lệ chính là, khi ánh mắt của bọn hắn quét đến Trần Phong trên mặt thời điểm, liền biến thành cực độ khinh miệt cùng khinh thường, cái phế vật này, cũng xứng cùng chúng ta cùng đài cạnh kỹ cùng hắn giao đấu, đơn giản chính là chúng ta sỉ nhục một cái khuôn mặt lạnh lùng, màu da cực bạch thiếu niên. Lạnh lùng nói no y hắn lông mày rất nhỏ, bờ môi rất mỏng, mang theo một bộ âm lãnh cay nghiệt chi bề ngoài, hai đầu lông mày mang theo một tia sát khí, thái độ cực kỳ cao ngạo, đối Trần Phong chẳng thèm ngó tới. Người này, tên là Dê Văn Diệu. Mà tại bên cạnh hắn lại là một tên râu ria xồm xoàm thanh niên, râu quai hàm này thanh niên, phi thường khinh thường nhìn Trần Phong một chút, cái kia đôi mắt nhỏ bên trong âm lãnh quang mang lấp lòe mấy dưới. Hắn cười hát hát nói, Dê lão đệ, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra rất ngóng trông cùng Trần Phong rút đến một tổ A nhìn. Hạ hạ nếu là ta có thể cùng hắn cùng đài cạnh kỹ lời nói như vậy, ta là khẳng định sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Cái này thì tương đương với là thắng dễ dàng bên cạnh hắn một người khác, cũng là cười ha ha nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Cái kia râu ria xồm xoàm trừng trừng mắt, nói ra, ngươi cũng đừng muốn theo ta đoạt. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Phong, phi thường khinh miệt thét to một tiếng, nói ra, Trần Phong à, hai người chúng ta giao đấu như thế nào yên tâm, ta sẽ đối ngươi hạ thủ lưu tình, không sẽ giết ngươi. Dù sao, giống ngươi yếu như vậy đối thủ, thế nhưng là rất ít gặp, ta phải thật tốt trêu đùa đùa bỡn một phen, sau đó lại đưa ngươi giết chết. Trên mặt hắn lộ ra một vòng biểu tình hài hước, nhìn lấy Trần Phong, liền như là mèo hí chuột, tràn đầy khinh miệt, căn bản không có đem Trần Phong để ở trong mắt. Trần Phong bên cạnh đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lạnh sắc quang mang chợt lóe lên, nhàn nhạt nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cu nở dê rất chờ mong đánh với ngươi một trận, thật sự là cuồng vọng râu ria xồm xoàm thanh niên lạnh hừ một tiếng, nếu là ngươi cùng ta rút đến cùng một chỗ, như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tuần bốn phía vây xem những đệ tử kia, cũng đều là phát ra một trận khinh thường chế dê ước. Cái này Trần Phong, lại còn có lá gan nói lời này ở đây 31 người, hắn không có một cái nào có thể đối phó. Đối đầu ai cũng là một chữ, chết tốt, câm miệng hết cho ta. Giản Minh Tuấn lạnh lùng nói no y hiện chữa nở dê lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, Giản Minh Tuấn nhàn nhạt nói ra, hiện tại bắt đầu rút thăm, bất quá, cái này rút thăm lại không phải là các ngươi đến, mà là muốn ta tới. Nói, trong tay hắn xuất hiện một cái ống thẻ, sau đó trầm giọng nói ra, Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ bước ra một bước nói, đệ tử tại. Giản Minh Tuấn tử ký trong ống tiện tay rút một cái, sau đó ném cho hắn. Ngụy Vô Kỵ đem cái kia ngọc ký giơ lên cao cao, số 8 đám người nhao nhao nói ra, hắn là số 8, như vậy cùng hắn giao đấu người chính là số 25 giao đấu đấu trưởng thì là số 8 đấu trưởng. Mọi người thấy cái số này, trong lòng đều âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng để ta rút đến số 25, tuyệt đối đừng để ta rút đến số 25. Rút thăm tiếp tục, Giản Minh Tuấn trên cơ bản là dựa theo thực lực tới, hắn dựa theo thực lực từ cao xuống thấp, theo thứ tự kêu tên, sau đó cho bọn hắn rút một cây sâm, ký số không dô nở dê nhau. Bên trong một cái áo bào màu bạc thanh niên rút được số 25, lập tức, hắn như cha mẹ chết, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, toàn thân đều đang run rẩy, ánh mắt lộ ra một vòng ý tuyệt vọng. Những người khác cười trên nỗi đau của người khác sau khi, đều là nuối lỏng miệng khí, may mắn mình không cần mặt đối Ngụy Vô Kỵ như thế một cái đối thủ cường đại, mà cái kia râu ria xồm xoàm rút đến thì là số 15. Mang ý nghĩa cùng hắn giao đấu người sẽ là số 18. 30 người đều hút xong, cao y củ ổ ý cu nở dê mới đến lượt Trần Phong. Giản Minh Tuấn trừng lên mí mắt, hô nói, Trần Phong. Trần Phong đi ra, lúc này hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại là nộ hỏa bốc hơi, lặng yên nắm chặt quyền đầu, bởi vì, Giản Minh Tuấn cách làm như vậy, hiển nhiên cũng là nhận định Trần Phong tại cái này 3 trong 12 người, thực lực chính là thứ nhất đếm ngược. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng ga ho the tờ, đều xem thường ta đúng hay không, đều xem thường ta phế vũ hồn đúng hay không, đều cảm thấy thực lực của ta kém cỏi nhất đúng hay không, tốt, các ngươi chờ xem, lại có 5 cuộc tỉ thí, ta liền hung hăng đánh các ngươi tất cả mọi người mặt, ta liền sẽ để các ngươi tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, ta sẽ để cho các ngươi biết đạo đến cùng ai mới là hạ viện mạnh nhất. Người Trần Phong đi sau khi đi ra, cái kia râu ria xồm xoàm thanh niên cười ha ha, cao dơ cao lên ngọc trong tay của chính mình ký nói ra, không cần, không cần rút, hắn là số 18, ta vừa rồi nhớ kỹ tất cả mọi người số thẻ, chỉ có số 18 chống không ha ha ha, Trần Phong là số 18, hắn là ta nói, hắn hưng phấn vô cùng, giống như là đạt được một cái bảo bối gì, mặt hướng đám người, cười ha ha. Hắn còn rất là khách khí chắp tay, nói ra, chư vị, ta hẳn là chúng ta bên trong cái thứ nhất xác định tiến vào vòng thứ 2 người a, các ngươi đều tới chúc mừng ta đi.